Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, Tiên muốn mưu ta. Bạch Mạch gặp cái kia áo trắng nữ tử miệng khách khí, nhưng là lòng dạ nội liễm, không khỏi kiêng kỵ sâu đậm. Đồng thời cái này áo trắng nữ tử hiển nhiên lưu hắn có dụng ý khác. Như chính mình sở liệu nếu như không sai, như vậy nàng liền nhất định là muốn thu hoạch được mình cùng hắn giảng truyền tống lối ra. Cho nên liền đạo, cái kia Bạch Mỗ liền quấy quý môn. Gặp Bạch Mạch gật đầu, cái kia áo trắng nữ tử liền đối với cái kia váy tím nữ tử nói: mang cái này vị Bạch đạo hữu đi ngươi tử hệ thật trạch đi. Tử y nữ tử ngừng lại lĩnh mệnh, cái kia áo trắng nữ tử lại đối với Mặc Ngọc đạo: cấp ngươi thời gian 5 năm, lấy ngươi tu vi, sợ là cũng chưa chắc thành công. Ta hiện truyền cho ngươi một thức cấp thấp đạo thuật, ngươi tự hành bế quan một thời gian đi. Vừa nói, đầu ngón tay khẽ nhếch, thành niêm hoa hình dạng, tại hắn cái trán nhẹ nhàng một điểm, liền gặp Mặc Ngọc đồ hộp bên trên tức khắc lóe ra lượng lớn mồ hôi. Hiển nhiên đau đớn muốn nứt, nhưng mà bên người Mực Mãng lại lộ ra vô cùng hâm mộ thần sắc. Chính là lấy hắn đến cao tu vi đều vô cùng si nhìn. Có thể thấy được cái này nói cấp thấp đạo thuật hẳn là 10 phần cường đại. Cái kia Mặc Ngọc đạt được đạo thuật, tức khắc đem hắn khắc ấn tại tâm. Nửa ngày không có mở ra đôi mắt. Lúc này, cái kia tử y nữ tử hướng về Bạch Mạch vẫy tay một cái. Đi theo ta đi. Nói đi, cạp váy bay lên, hóa thành một đạo tử quang, thẳng hướng tây bắc đi đến. Bạch Mạch gặp cái kia thiếu nữ áo tím dưới chân nguyên lai là đạp trên một đầu thủy lam sắc sa mang. Chấm chấm, nhẹ nhàng múa may theo gió. Tại hành tẩu quá trình bên trong, cái kia tử y nữ tử đối với Bạch Mạch cũng hỏi gì đáp nấy. Nhưng là ngôn từ ở giữa lại rất là lạnh lùng, nhường Bạch Mạch cảm giác cái này nữ tử tựa như một khối như băng sơn. Thiên cổ đều là không thể hòa tan đồng dạng. Trên mặt càng là tiêu diết. Thiếu nữ áo tím mang Bạch Mạch chỗ đi tử hệ thật trạch. Kỳ thật chính là một chỗ dưới núi cỏ tranh phòng. Một hàng nhà lá. Bên ngoài xem bất quá là một chùm cỏ tranh. Vài phiến tường đất che gió tránh mưa. Nơi nào giống như là một chỗ tu thật to lớn tộc đãi khách chi địa. Còn muốn cái kia Bắc Minh cổ tinh đạo một môn chiêu đãi khách khanh động này phủ. Lại là bực nào xa hoa. Ghim xuống bình đĩa. Cái kia tử y nữ tử chỉ những cái kia túp lều đạo. Bạch đạo hữu, nơi đây chính là ta tử hệ thật trạch. Sư tôn mỗi sáng sớm muộn 10 canh giờ đều tại tu luyện. Ngươi liền ở đây tìm một thật trạch tu luyện chính là. Mỗi cái thật trạch đều có bảo hộ trạch đồng tử. Có việc có thể trưng cầu ý kiến cùng hắn. Nói xong, cũng không thi lễ, quay người thẳng đi. Bạch Mạch biết rõ tại cái này Mặc Môn, ngọa hồ tàng long, không thể tự tiện lợi dùng thần thức dò xét, bằng không khó tránh khỏi sẽ khiến phiền toái gì. Được một mất 10, bởi vì, liền tại ở gần đặt chân chi địa, tìm một cái cỏ tranh phòng đi vào. Cái này cỏ tranh phòng vẫn còn thật là đơn sơ. Nhưng là Bạch Mạch cũng không chê đơn sơ, ngược lại hết sức cảm thấy yên tĩnh đứng lên. Muốn chính mình hồi nhỏ không phải liền là tại dạng này trong nhà vượt qua a. Chẳng qua là, Bạch Mạch lại nhận biết, tại cái này Lam Nguyên Linh giới, cất bước nhấc chân, có lẽ đều có thể gặp được không kém gì chính mình người. Vạn sự cẩn thận chính là, nhắm mắt lại, cũng không có mở bắt đầu đà tọa thổ nạp. Mà là nhớ lại cái này gần nhất sinh liên tiếp đại sự. Sắc trời dần tối, có ánh đèn nhiễm nhiễm. Tại chỗ ngoài phòng bụi cỏ còn có linh con dế kêu to. Cây bên trên cũng có linh điểu dạ đề. Tại sự cô độc này thế giới, Bạch Mạch bỗng nhiên sản sinh cực hắn cường đại cô đơn cảm giác. Thế giới xa lạ, lạ lẫm tông môn, lạ lẫm phòng, người xa lạ, tìm không thấy từng tia ấm áp cảm giác. Thần thức thò vào hoang nguyệt bên trong, nhìn thấy đạm đài tuyết vẫn như khối lỗi đồng dạng nằm một chỗ chính mình phong bế trong không gian. Mặc dù chỉ là cái này một bộ người thực vật một dạng nữ tử, lại vẫn cho mang đến một tia ấm áp, than nhẹ một thanh, cái này thanh âm liền tại tịch diệt bên trong quanh quẩn thật lâu. Bạch Mạch thẳng chỉnh lý suy nghĩ, đem chính mình trở ra Bắc Minh cổ tinh sau gặp sự tình. Từng màn tượng qua phim đồng dạng hiện lên. Mặc dù bây giờ đối với cái này mới đại 6 Lam Nguyên Linh giới biết rất ít. Nhưng lại cũng là một nhãn mờ mịt. Tại chỗ Bắc Minh cổ tinh một trận đấu. Chính mình hiển nhiên cũng là chịu ảnh hưởng rất sâu. Nhất là cái kia quân thượng thoát ra. Càng là chứng thực chính mình phỏng. Cái này thương hạt kỳ thật bất quá là quân thượng một cái giống như hóa thân một y hệt. Theo cái kia thương hạt xuất hiện, đến dẫn dụ chính mình gặp được quân thượng, lại đến lần thứ hai tiến vào Mai Cốt chi địa, lại đem quân thượng mang ra, đến kích giết thương hạt đợi một tí. Hầu như mỗi cái phân đoạn đều từ ngẫm nghĩ một lần. Càng nghĩ càng kinh khủng. Cái này quân thượng là người nào? Vì sao hắn quân thượng có thể tính kế thông thiên đâu? Chính mình tựa như bên trong tay một quân cờ. Nhất là cuối cùng hô lên cái kia chính mình chính là huyết ngục lao lung ứng kiếp. Cái này có phải hay không thuyết minh chính mình từ lúc tiến vào huyết ngục lao lung liền chú định rất nhiều gặp trắc trở. Cùng cái kia huyết ngục lao lung có không thể thoát khỏi kiếp nạn. Tương lai chẳng lẽ còn muốn tượng cái kia sát đế cổ hoàng hậu nhân đồng dạng đạo tiêu huyết ngục lao lung sao? Không được, ta không thể như vậy khắp nơi bị người mưu hại, chém giết, chính là tiên muốn mưu ta, ta cũng muốn nó trả giá đắt, huống chi một cái nho nhỏ huyết ngục lao lung, từng cái sâu kiến quân thượng, hắn cũng phá vây đến cái này Lam Nguyên Linh giới, chẳng qua là không biết rơi thân phương nào, nếu như ta muốn tại nơi đây kích giết cùng hắn, chỉ sợ rất không dễ dàng. Nếu như hắn thật nếu là có thể tại cái này có thể khôi phục tu vi. Chính là ta đạt tới trảm thiên. Cũng bất quá hắn một kích lực lượng. Cái kia tại phủ giới bỗng nhiên xa cự ly thần thông suýt nữa đem nho nhỏ kích giết đại năng là ai? Đến cùng ẩn giấu ở chỗ nào? Còn nữa chính là cái kia bên trong động phủ phù tổ. Rốt cuộc là ai? Hắn thần thông thật có thể nói là thông thiên. Chính là một bộ phân thân liền có thể xưng hùng thiên hạ. Nếu là hắn trở ra Bắc Minh cổ tinh, nhớ tới hắn đối với chính mình bắt, giống như đây mới là chính mình lớn nhất địch nhân. Nghĩ đến nơi đây, không khỏi tức giận điên người, nhưng lại càng là gia tăng nỗ lực tu đạo tăng lên cảnh giới quyết tâm. Thù còn chưa báo, nhưng là chính mình địch nhân lại từng cái đều là thông thiên triệt địa đại năng. Như cái kia Lam Ngao loại trảm thiên tu sĩ, nhưng căn bản không có ý nghĩa. Như vậy, chính mình cái này pháp thân tu vi, nhưng có chút không chịu nổi sánh ngang. Hơn nữa càng như áo trắng nữ tử nói, có cái gì một thiên thiên kiếp chướng ngại, đây chẳng phải là thật liền muốn mệnh. Bạch Mạch nghĩ đến nơi đây, báo thù sao sao mặc dù cường, nhưng lại vô cùng tỉnh táo lại, trong lòng bắt đầu làm ra quyết đoán. Lần này gặp được Mặc Môn, gặp hắn đối với chính mình chỉ ít hiện tại không có xuất hiện sát cơ. Xem hắn an bài, trừ muốn chính mình mang lúc nào đi cái kia truyền tống chi địa bên ngoài. Có vẻ như còn có thu nạp tâm ý. Như vậy, ta bảo chỉ cảnh giác chi tâm. Liền có thể, nhỏ đạo hữu, ta có chút không hiểu địa phương. Muốn thỉnh giáo bên dưới. Bạch Mạch trầm ngâm thương hạt. Liền từ lúc cái kia ngoài cửa nữ tu tiểu đồng đáp bên trên lời nói. Ở ngoài cửa gặp được kia nữ tu. Vậy mà một đầu kim. Một đôi mắt to mang theo yếu kém ngượng ngùng. Đồng thời sắc mặt có một loại hàng năm thương bạch cảm giác. Tiểu đồng trên đầu trải lấy xong búi tóc. Một đôi lanh lợi mắt to lóe cơ linh hào quang. Thân mang đồng áo mặc dù hiển mộc mạc. Nhưng lại ẩn hiện bất phàm. Trong bóng tối. Thần thức quét đi lên, liền biết, hắn vậy mà cũng là kết nối địa lạc, thậm chí xem hắn giống như còn có một chút ẩn nhẫn pháp thuật. Có lẽ đều không chỉ cảnh giới này. Ta nói, Bắc Minh cổ tinh bên trong cái kia vô số tu sĩ vì sao truy cứu vô số thời gian. Lại đều vì liều mạng xông ra Bắc Minh cổ tinh đây. Tình cảm cái này ngoại giới tu vi linh nguyên là thật muốn so với Bắc Minh cổ tinh bên trong muốn. Dư giả vô số lần, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.